Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2876, tâm ý quá nặng đi. Lục Ly càng nghĩ, vẫn là muốn đi nhị trọng thiên một lần. Hắn tu luyện lâm vào bình cảnh, trong khoảng thời gian này không tiến triển chút nào. Độ kiếp hắn cảm giác có chút không có nắm chắc, vẫn là nghĩ lại chờ. Pháp tướng tế luyện cái này cần thời gian, hắn hiện tại cảm giác không biết tu luyện như thế nào. Kỳ thật tại vô tận thần khư địa ngục giới, Hộc Tổ truyền cho Lục Ly một loại linh hồn bí thuật. Nghe nói còn là Thiên Đế Tông một vị thánh hoàng sáng tạo. Lục Ly trở về sau tìm hiểu thoáng cái, lại phát hiện hoàn toàn tìm không thấy điểm vào. Cái này bí thuật quá huyền diệu thâm ảo. Hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Trở về, Lục Ly trong phòng đi vòng vo hơn một canh giờ về sau. Hạ quyết tâm, không quay về xem hắn trong lòng từ đầu đến cuối không thoải mái. Dù sao truyền tống đi Tử Dương Đại Lục không cần quá lâu. Hồi trở lại nhị trọng thiên càng không cần quá lâu. Hắn đem việc này cùng Lục Linh nói một lần. Lục Linh đồng ý. Bất quá nàng để Lục Ly điệu thấp đi, bất kỳ người nào không muốn thông chi, đi nhanh về nhanh, Lục Ly tìm được Kỳ Vọng Sơn, hiện tại các nơi không gian chi môn vẫn là Kỳ gia đang quản lý. Muốn truyền tống còn cần Kỳ gia hỗ trợ, Kỳ Vọng Sơn rất xem trọng, tự mình phái một cái trưởng lão hộ tống Lục Ly truyền tống. Dạng này thuận tiện truyền tống, sẽ không chậm trễ sự tình. Lục Ly lặng yên im ắng động thân, một đường truyền tống đi qua, rất nhanh đã tới Tử Dương Đại Lục, sau đó hắn truyền tống đi Băng Phong Cốc, hắn cũng không hề lộ diện, mà là Kỳ gia trưởng lão ra mặt. Băng Phong Cốc xâm gia quản sự rất cho mặt mũi, lập tức cho Lục Ly mở ra truyền tống trận, ông tương đương, trọn vẹn truyền tống 1-2 ngày. Lục Ly xuất hiện ở chúng sinh cung một tòa thành lâu đài bên trong. Lục Ly sau khi đi ra, phát hiện tòa thành bên ngoài đứng đầy người. Tất cả đều là chúng sinh cung cường giả. Chúng sinh cung cung chủ Lý Tiêu Giao ngay tại phía trước nhất. Cái này truyền tống tế đàn là liên tiếp lấy tam trọng thiên. Sở dĩ mỗi lần sáng lên, đều đại biểu tam trọng thiên có đại nhân vật xuống tới. Phía trước mấy lần Doãn gia liên tục phái người hạ giới. Lục gia cũng tới người. Lý Tiêu Giao mỗi lần đều tự mình nghênh đón. Lý Tiêu Giao rất rõ ràng. Hiện tại Lục gia cùng trước kia khác biệt. Lục Ly tại tam trọng thiên thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Tự liền Cam gia cùng Tần gia một số người đều đi tam trọng thiên. Sở dĩ mỗi lần truyền tống tế đàn sáng lên Lý Tiêu Giao đều sẽ thân tự đến nghênh đón. A, Lý Tiêu Giao phát hiện người tới rất là lạ lẫm. Khí tức cũng cảm ứng không ra. Vẫn là một người, dĩ vãng đều là rất nhiều người cùng một chỗ hạ giới. Lần này làm sao xuống tới một cái vẫn là như thế lạ lẫm, ha ha ha. Lục Ly nhìn thấy Lý Tiêu Giao tâm tình thật tốt. Lập tức cười ha hà, đi đi qua nói, Lý cung chủ, nhiều năm không thấy, người cùng chúng sinh cung vẫn tốt chứ, tham kiến đại nhân. Ngài là, Lý Tiêu Giao nghe Lục Ly nói chuyện mơ hồ có chút ít quen thuộc. Nhưng xem Lục Ly mặt lại hoàn toàn xa lạ, sở dĩ không dám mạo hiểm phạm. Ha ha ha, Lục Ly tay tại trên mặt một nhấn, lấy xuống mặt nạ. Lộ ra chân dung, Lý Tiêu Giao xem xét lập tức mừng lớn nói, Lục Ly lại là ngươi tại sao trở lại, trở về nhìn xem. Lục Ly cười cười, thân thiết kéo Lý Tiêu Giao tay, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi, Tu La Lão Tổ có thể từng có tin tức truyền về, năm đó đi tam trọng thiên lúc. Tu La Lão Nhân đi trước, Lục Ly còn vẫn nghĩ đi tìm Tu La Lão Nhân. Đáng tiếc một mực không có tìm được. Những năm này hắn danh chấn tam trọng thiên. Cũng không gặp Tu La Lão Nhân tới tìm hắn. Lão Tổ trở về a. Rất nhiều năm trước liền trở lại. Lý Tiêu Dao sững sờ, sau đó khua tay nói, nhanh đi mời lão tổ xuất quan. Ha ha ha, lão tổ như biết Lục Ly trở về, khẳng định vui như điên. Trở về, Lục Ly cũng là đại hỉ. Hắn còn vẫn cho là Tu La lão nhân chết rồi đâu, không nghĩ tới thế mà đã sớm trở về nhị trọng thiên. Hắn thần niệm lập tức quét đi qua. Chúng sinh cung rất nhiều tòa thành mặc dù có cấm chế, nhưng ở Lục Ly cường đại thần niệm phía dưới, nhẹ nhõm có thể quét đi vào. Ừ, một cái tòa thành bên trong, một cái khô gầy lão giả đột nhiên trợn mở trong mắt. Trong con người đều là tinh mang, hắn thân thể lóe lên vọt ra, một mặt như lâm đại địch chi sắc. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, truyền âm đi qua nói, lão tổ, khác, đừng, kinh, là ta trở về, Lục Ly, a, Tu La lão nhân hổ khu chấn động, thân thể bay tới, liếc nhìn Lục Ly vài lần, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói, Lục tiểu tử, thật là ngươi ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng quay về rồi, ngươi cái này là cảnh giới gì, chẳng lẽ ngươi đột phá lục kiếp? Nhiều năm như vậy đi qua, Tu La cảnh giới của ông lão cũng không có tăng lên quá nhiều. Hiện tại cũng chỉ là tứ kiếp đỉnh phong, sở dĩ vô pháp chuẩn xác cảm ứng Lục Ly cảnh giới. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, ân, lục kiếp. Quả nhiên là bất thế kỳ tài a. Tu La lãnh nhân một mặt thổn thức, bên cạnh Lý Tiêu Dao bọn người càng là sợ choáng váng. Đối với bọn hắn tới nói, tứ kiếp cái kia chính là cấp cao nhất cường giả. Lục kiếp là khái niệm gì? Đã từng nhị trọng thiên một cái tiểu thiên mới, đi tam trọng thiên mấy trăm năm, thế mà thoáng cái biến thành lục kiếp cường giả. Tu La lão nhân mang theo Lục Ly hướng đại điện đi. Đến, trên đường đi vô số Lý gia công tử tiểu thư hiếu kỳ xa xa quan sát Lục Ly. Rất nhiều tiểu thư trên mặt đều lộ ra vẻ hối tiếc. Sớm biết Lục Ly như vậy có tiền đồ, tại nhị trọng thiên lúc nên nắm chắc cơ hội, đem cái này kim quy tế cầm xuống. Ngồi xuống về sau, Lục Ly hỏi thăm Tu La lão nhân đi tam trọng thiên tình huống. Cùng Lục Ly kinh lịch so sánh, Tu La lão nhân kinh lịch quá thưa thớt bình thường. Hắn rời đi băng phong cốc về sau, tại phụ cận lịch luyện một phen, phát hiện tại tam trọng thiên hành tẩu quá khó khăn, không cẩn thận liền có thể bị giết. Sở dĩ hắn tại xâm gia phụ cận trong cổ gia nhập một cái trung đẳng gia tộc. Những năm này một mực là cái kia trung đẳng gia tộc hiệu lực. Bởi vì đắc tội một cái trưởng lão, những năm này cũng bị chèn ép, đi trấn thủ một chỗ khoáng mạch. Bởi vì hàng năm tại thâm sơn trong mỏ quặng, Tu La lão nhân đối với tình huống ngoại giới không rõ ràng lắm. Thẳng đến đoạn thời gian trước Ma Uyên xâm lấn, hắn lo lắng tam trọng thiên không an toàn, tự vụng trộm chạy trở về. Đã Tu La lão nhân cùng Lý Tiêu Dao bọn người đối với tam trọng thiên tình huống không phải đặc biệt giải, Lục Ly cũng không muốn nhiều lời, tránh cho bọn hắn quá lo lắng. Dù sao tam trọng thiên giống như hủy diệt, cái này giới diện khẳng định cũng không giữ được. Đến lúc đó lại truyền tin tức cho bọn hắn đi. Lục Ly đơn giản đem chính mình tại tam trọng thiên kinh lịch nói một lần. Bất quá rất nhiều đều tóm tắt. Dù sao chuyện xưa của hắn đối với Tu La lão nhân cùng chúng sinh cung người mà nói càng giống là thiên phương dạ đàm, hắn nói thẳng gặp quý nhân, đạt được một chút đại cơ duyên, thực lực mới tăng lên. Lục Ly nghĩ nghĩ, trong giới chỉ liên tục không ngừng quang mang lấp lánh. Hắn lấy ra rất nhiều thần dược, thần đan, thần khí, còn có một số bí tịch, đại điện bên trong đều chất đầy. Những vật này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng sinh cung trợ giúp vẫn là rất lớn. Cái này, một phòng trưởng lão bị đại điện bên trong mùi thơm nồng nặc, còn có kim quang lóng lánh thần binh thần giáp chọc mù mắt. Lý Tiêu Dao không rõ ràng Lục Ly muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tu La lão nhân lại trong mắt tinh mang lóe lên. nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, không cần như thế, những này, quá quý giá ta không có lấy ra. Lục Ly cười cười nói ra, đối với ta mà nói, những vật này đều không có gì tác dụng lớn, ân những vật này đầy đủ chúng sinh cung thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Lão tổ, người ta cái gì giao tình đây là của ta một điểm tâm ý, người cái này tâm ý quá nặng đi. Tu La là nguyên nhân đến cùng là đi qua tam trọng thiên người. Hắn biết Lục Ly những vật này, liền xem như đem hắn đã từng hiệu lực gia tộc toàn bộ bán đều đổi không đến a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.